Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thời gian đảo ngược. Lúc trước tại Á Nam Trấn, Sauron tận mắt thấy cái kia chút thần điện kỵ sĩ, tại tùy ý hấp thụ hơn 1000 người hình thành to lớn mặt trái năng lượng. Cỗ lực lượng kia là khổng lồ như vậy. Cực lớn đến để tất cả kỵ sĩ thực lực đều nghênh đón bộc phát thức tăng lên. Chẳng lẽ ta cũng có thể dạng này tăng thực lực lên? Sauron cảm thấy một cỗ mê hoặc chí mạng đánh tới. Loại này tăng thực lực lên phương thức đâu chỉ tại mở ra Pandora hộp ma. Một khi thói quen tại loại phương thức này, tuyệt đối hội hóa thân thành tuyệt thế đại ma đầu. Cái này thôn làng nhân khẩu còn không nhiều Á Nam Trấn 1/3, nhưng cũng có được 300-400 người. Bây giờ tại thổ dân điên cuồng đồ sát dưới, đã sớm bị giết sạch hơn phân nửa. Người sống sót vậy hiển nhiên khó mà tiếp tục sống sót. May mắn là thổ dân bên trong cự nhân bị bụi trần virus ăn mòn, sớm đã triệt để phát cuồng bạo tẩu, điên cuồng công kích vật sống. Ở tại vô song man lực dưới, cho dù là cường đại thổ dân chiến sĩ cũng giống con rối, không có chút nào năng lực chống cự. Sauron tận mắt thấy một cái thổ dân chiến sĩ bị đối phương một chùy nện đến đỉnh đầu, to lớn chiến chùy từ hắn đỉnh đầu rơi xuống, chỉ có thể nghe được dày đặc tiếng tạch tạch. Cái kia thổ dân chiến sĩ toàn bộ thân hình đều bị cự nhân một chùy nện dẹp, triệt để biến thành một đống thịt vụn. Một bên khác, to lớn mặt trái năng lượng hoan hô hướng Sauron chung quanh hội tụ. Cỗ lực lượng này đã hình thành thực chất hóa sương mù màu đen, còn quấn chung quanh hắn, để hắn lộ ra càng phát ra kinh khủng. Đếm ngược 5 giây, Sauron ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyết định thử hấp thu một điểm loại lực lượng này. Trước đó biến thân cướp hồn ma hình thái, cho hắn biết một sự kiện, cái kia chính là ác ma sau khi biến thân, dù là thụ thương, vậy trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến mình bản thể. Đây là cực kỳ trọng yếu một điểm, tựa hồ biến thân ác ma về sau, là hắn chiếm cứ một đầu ác ma thân thể, mà không còn là thân thể của mình. Đương nhiên, trước đó vẻn vẹn vết thương nhẹ, về phần trọng thương, thậm chí cả mất mạng hội xuất hiện hậu quả gì thật có lỗi. Hắn thật không dám cầm mạng nhỏ mình đi nếm thử, liền tinh thần tiến vào mộng cảnh thế giới sau khi chết, bản thể đều sẽ chết, chớ nói chi là trong hiện thực ác ma biến thân hình thái. Ông, theo hắn buông ra ngăn cản, chung quanh lượn lờ sương mù màu đen, bắt đầu điên cuồng hướng phía hắn vị trí chỗ ở chút xuống. Sauron chỉ cảm thấy mình giống như là hóa thân thành một cái lỗ đen, tham lam địa thôn phệ hết thảy hắc vụ. Tại cỗ này hắc vụ dưới, nguyên bản liên tục chiến đấu bộc phát dã rời trong nháy mắt như băng tuyết gặp được ánh nắng tan rã. Một dòng nước nóng tại thể nội lưu động, để hắn chỉ cảm thấy giống như là có từng cái mềm mại tay nhỏ tại xoa bóp toàn thân mình trên dưới, sảng khoái đến để hắn nhịn không được phát ra tiếng rên. Nhưng sau một khắc, loại này sảng khoái càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng biến thành vô cùng kinh khủng thống khổ. Nhiệt lưu tại thể nội điên cuồng bạo tẩu, không kiêng nể gì cả trùng kích trong cơ thể hắn mỗi một khối huyết nhục. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới tất cả tế bào đều tại năng lượng cọ rửa hạ run rẩy, bị cuồng bạo đến sôi trào nhiệt lưu cọ rửa, mãnh liệt đến cực hạn thống khổ, để Sauron mong muốn hôn mê đều không thể làm đến. Giống như là sau một khắc thân thể liền hội giống thổi bạo khí cầu ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, vô số mảnh vỡ ký ức tại chung quanh hắn nổ tung, tùy ý đánh thẳng vào hắn ký ức. Lúc trước cho hắn đưa đồ ăn thiếu nữ, non nớt trên gương mặt tràn đầy hoảng sợ, mau cứu ta, cùng thổ dân chiến đấu, lại bị đối phương hung tàn chặt đứt cánh tay binh sĩ. tràn đầy vô tận nổi giận cùng sợ hãi. Cái này chút đáng chết hắc ám, vì sao ông cường đại như vậy a? Trơ mắt nhìn xem phòng ốc đổ sụp, tuổi trẻ phụ nữ chỉ có thể ôm lấy mình ấu trẻ con, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Ai có thể mau cứu hài tử của ta? Ngoặc kép chấm chấm, vô số hình tượng điên cuồng lấp lóe. Hết thảy là những thôn dân này lúc lâm chung tuyệt vọng, sợ hãi, các loại tâm tình tiêu cực. Tuyệt đại bộ phận thôn dân đều không có chút nào sức chiến đấu. Tại thổ dân điên cuồng đồ sát dưới, như cùng một cái đợi làm thịt súc vật. Nhưng mà, tính ra hàng trăm thôn dân nhất tuyệt vọng, sợ hãi, tâm tình tiêu cực, đối ở hiện tại hắn tới nói đã biến thành nhất món ăn ngon. Tản ra để người chảy nước miếng mùi thơm, thôn phệ cỗ này tâm tình tiêu cực lực lượng về sau. Sau rông chỉ cảm thấy đầu một mảnh nhói nhói, vô số tin tức hình tượng điên cuồng lấp lóe, còn kèm theo một loại thâm trầm tới cực điểm hủy diệt dục vọng. Giống như là hủy diệt thế gian hết thảy, đồ sát tất cả vật sống, liền toàn bộ thế giới đều muốn triệt để phá hủy kinh khủng dục vọng. Tham lam tới cực điểm, hỗn loạn tới cực điểm, tà ác tới cực điểm. Để hắn vừa mới tiếp xúc đến cỗ này ý thức liền cảm giác mình giống như là lâm vào điên cuồng, mất đi hết thảy lý trí, hóa thân thành chỉ biết là tuân theo bản năng, điên cuồng sát lục chiến đấu quái vật. Vô cùng vô tận nhiệt lưu cọ rửa hắn thân thể, hy ma nguyên bản màu nâu xám trên da, lặng yên hiện lên lít nha lít nhít vảy màu đen, trên thân cơ bắp bắt đầu điên cuồng hở ra. Xương cốt phát ra tiếng nổ đùng đoàng, cao 2 mét thân thể đã tải cất cao, hủy diệt, giết chóc, truyền bá sợ hãi, chế tạo tuyệt vọng, cái này chút chính là ác ma khát vọng nhất làm sự tình. Đàn sinh tại hỗn loạn tà ác bên trong bọn chúng, vậy lấy tà ác tuyệt vọng các loại vi thực vật, có thể cho nó biến đến càng phát ra cường đại, đếm ngược, 1 giây, đếm ngược. 2 giây, đếm ngược, 3 giây, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị một màn xuất hiện, nguyên bản sắp kết thúc đếm ngược, kim đồng hồ vậy mà đảo ngược, mà mẹ nó, sau rông trong lòng vạn thú bôn đằng, hóa thành một câu kinh điển quốc mà, hắn vốn cho rằng chỉ còn lại cuối cùng 5 giây, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thân thể cũng có thể biến hồi nguyên dạng. Lại không nghĩ rằng thôn phệ cỗ này mặt trái lực lượng về sau, vậy mà có thể kéo dài ác ma thời gian biến thân. Thôn phệ càng nhiều mặt trái lực lượng, cộng 1 giây tốc độ liền càng nhanh. Trong chớp mắt công phu, chỉ còn 1 giây sau cùng đếm ngược, vậy mà tăng vọt đến vượt qua 1 phút đồng hồ. Dừng lại cho ta a! Sau rông thống khổ ôm đầu, chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này đang điên cuồng từng bước xâm chiếm hắn lý trí, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn triệt để đồng hóa, hóa thành chỉ biết là hủy diệt cùng giết chóc ác ma, một đầu chân chính ác ma. Hai tên thổ dân nhìn thấy hắn về sau, mặt bên trên lập tức tràn đầy sợ hãi. Hy ma kinh khủng tạo hình, đối với thổ dân tới nói lực trùng kích càng mạnh. Tranh, trong đó một vị không chút do dự ở phía xa kéo cung bắn tên, bị tỉ mỉ rèn luyện mũi tên, trong nháy mắt đâm xuyên bầu trời đêm, lao thẳng tới hơn 20 mét, bên ngoài sau rông. Nhưng mà, để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia to lớn quái vật, vậy mà duỗi tay nắm lấy tiễn, đối phương bóng dáng cấp tốc biến mất tại chỗ. Đợi đến lại lần nữa từ bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện lúc, đã đi tới trước người bọn họ. Suy, cái kia giữ tợn móng nhọn, thế không thể đỡ đâm vào một tên thổ dân lồng ngực, lại cấp tốc thu hồi. Phù phù, phù phù, một viên huyết hồng sắc trái tim xuất hiện tại giữ tợn trên móng vuốt, vẫn còn đang nhảy lên. Thổ dân cúi đầu ngơ ngác nhìn xem trên lồng ngực to lớn trống rỗng. Có thể thuận trống rỗng sau khi thấy bên cạnh vách tường. sinh cơ trong nháy mắt bị đoạt đi. Cường tráng thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Ông, màu xám trắng bản nguyên linh hồn phiêu đãng, cấp tốc chảy vào sau rông trên thân thể, để nó biến đến càng phát ra dữ tợn cường đại. Một tên khác thổ dân bản muốn chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của hắn thật sự là quá chậm. Vừa mới chạy ra hai bước, hoảng sợ phát hiện chính mình ánh mắt đột nhiên điên cuồng xoay quanh. Một cái đầu rơi xuống đất, lại là một kích miếu sát. Ta, tuyệt, không, khả năng, biến thành quái vật. Sau rông tại cuối cùng lý trí chống đỡ dưới, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, ầm vang lao thẳng tới tôn này huyết sắc cự nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.